một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Chấm, lần sau tôi cam đoan sẽ không gặp mặt Tư Viễn Hãng nữa, tôi thề đấy, còn có lần sau hả? Tư Hải Minh bước tới, gần, giam cô lại giữa cơ thể mình và thang máy, nắm lấy căm của cô kéo lên hỏi. Không có, không có lần sau, Đào Anh Thi, cuống quýt sửa lại câu trả lời. Nhớ kỹ cho tôi, dám phản kháng, tôi sẽ khiến cô sống không bẵng chết. Đào Anh Thi run lên. Vâng, cửa thang máy mở ra, Tư Hải Minh không đi ra ngoài, mà dùng một tay cầm lấy lưng quần của Đào Anh Thi, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe lách, cách một tiếng, ai, Đào Anh Thi kinh hoàng phản kháng. Bừng, tôi vừa nói gì, nhanh như vậy đã quên rồi. Sao, Tư Hải Minh hỏi bắn giọng nguy hiểm, nhưng mà đang ở trong thang máy, Đào Anh Thi lo lắng nói. Tư Hải Minh nắm lấy gáy cô, hơi dùng lực, ta đau, cơ thể Đào Anh Thi mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt anh, đối mặt với eo của anh, điều này dọa cô sợ đến nỗi muốn lui về phía sau. Tư Hải Minh dùng một tay bóp mặt, từ trên, cao nhìn xuống cô, không thích mùi vị bị ấn đầu yết hầu. Đào Anh Thi chịu nhục đến đỏ bừng cả mặt, anh, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã nói không có liên quan gì tới tôi rồi. Tôi vô tội, anh, rõ ràng là đang giận chó đánh mèo. Giận chó đánh mèo, tôi thật sự không nhìn ra cô có chỗ nào vô tội cả. Giọng điệu của Tư Hải Minh vừa lạnh lùng vừa mang theo nguy hiểm vô cùng. Chuyện đó tôi có thể lựa chọn sao? Tôi đã cố gắng tránh anh rồi, sao tôi biết sẽ đụng phải anh? Chứ, tôi tránh anh còn không kịp ấy. Không thì, thế này, Đào Anh Thi liền muốn thương lượng. Với anh, tôi rời thành phố, sáng mai tôi đi luôn. Không không, bây giờ anh thả tôi. Tôi ngồi xe lửa, ngay trong đêm cũng được. Như vậy có được, không, cô còn chưa đủ thành tâm à, ai bảo cô xui. Xẻo chọc vào Tư Hải Minh chứ. Muốn đi, không có lệnh của tôi. Cô đừng, hòng đi đâu cả, Tư Hải Minh không có ý muốn. Thương lượng gì, Đào Anh Thi muốn điên rồi. Cái này không, được, cái kia không xong, rốt cuộc là muốn sao? Không được, cô không thể ngoan ngoấn chịu. Đừng bị Tư Hải Minh tùy tiện xâm phạm. Bây giờ cô không còn đơn giản là người có quan hệ giường chiếu 3 năm trước trong mắt anh nữa. Mà do anh căm hận nhà họ Tư, cô lại là con gái của Liêu Ninh, thế nên anh đặt cô và nhà họ Tư cạnh nhau, vì vậy cô sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống. Anh sẽ tra tấn cô sợ kết cục sẽ là bản thân không xuống giường được, cô phải nghĩ cách để rời khỏi nơi này. Chủ động một chút, có lẽ tôi sẽ khiến cô chịu ít đau khổ, Tư Hải Minh lạnh nhạt nói. Đào Anh Thi hoàn hồn, gạt bàn tay đang bóp mặt cô ra, cơ thể lui về phía sau, đứng dậy muốn xông ra khỏi thang máy. Nhưng người còn chưa tới cửa thang máy, bên hông đã bị tóm lại. Một giây sau chân cô liền rời khỏi mặt đất, bịch một tiếng, cơ thể lại lần nữa bị ép trên vách tường thang máy. Ai, Đào Anh Thi bị dọa đến hét to lên. Sau đó, cô khó khăn thở gấp, ôm ngực cả, người mềm nhũ ngồi bệt xuống đất. Cảnh tượng này thật quen thuộc, ánh mắt của Tư Hải Minh nham hiếm nhìn cô. Vẻ mặt đã bị bóng tối bao trùm lên. Cứu, cứu tôi, hô hấp của anh trở nên nặng di. Dường như, đang đè nén lửa giận. Thuốc đâu, Đào Anh thì yếu ớt lắc đầu. Không có, không có, Tư Hải Minh lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Khiết Mai, mặt như phủ băng, lần trước cô có, cho cô ta thuốc không? Hạ Khiết Mai bên kia sững người, nhanh, chóng hiểu ý của Tư Hải Minh. Có cho, một, người đàn ông đến cầm giúp cô ấy. Lại tái phát à, ở đâu? Cách chương.